Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, Kiêu hùng chết. Hắc hồ tử chết. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc người đều phát ra kinh thiên giống to hơn. Nhưng là chân chính chứng kiến hắc hồ tử đầu người cũng không có nhiều người. Bất quá cái này cũng không làm lỡ trong lòng bọn họ kích động. Hắc hồ tử chết ý vị như thế nào? Tất cả mọi người cực kỳ tinh tường. Mà dâu trắng tiếng hô to tự nhiên cũng là bị hết thảy hắc hồ tử đoàn hải tặc nhóm nghe được. Nhất là vài cái nhãn lực tốt, càng là thấy được hắc hồ tử đầu người. Làm sao có thể? Lạp Phi đặc biệt khó tin nhìn Marco trong tay hắc hồ tử đầu người. Nếu như nhìn không thấy hắc hồ tử đầu người, hắn còn có thể bằng vào cùng với chính mình ngôn ngữ tới kích khởi những người khác chiến đấu tiếp. Dục vọng. Nhưng là hiện tại hắc hồ tử đầu người đang ở trước mắt. Hắn coi như là muốn giấu giếm, cũng là chuyện không thể nào. Thuyền trưởng chết, hắc hồ tử đoàn hải tặc nhất phương tuyệt đại đa số hải tặc tất cả đều là hoảng sợ kêu. Ngay sau đó là lộ ra vẻ hoảng sợ. Thuyền của bọn họ trưởng chết. Vậy ý nghĩa cái này chàng chiến tranh đã thua. Trong lòng bọn họ chiến đấu tín niệm trong nháy mắt tiêu thất đàn tẫn. Hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân còn có chút mờ mịt thất thố. Thế nhưng những cái này bị hắc hồ tử lợi dùng thủ đoạn khuyên bảo đoàn hải tặc cũng là không có bọn. Họ cố kỵ, bọn họ nhìn thấy hắc hồ tử đã chết. Bằng lòng điều kiện của bọn họ tự nhiên là không có khả năng lại hoàn thành. Cho nên lập tức đã quyết định. Hắc hồ tử đã chết. Chúng tiểu nhân, chúng ta rút lui. Vài cái đoàn hải tặc nhân căn bản không quản còn thừa lại hắc hồ tử đoàn hải tặc còn sót lại hải tặc, trực tiếp lái thuyền ly khai. Bọn họ ly khai để hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân càng thêm hoảng loạn lên. Không ít người cũng đều là không kiềm hãm được lui về phía sau đi. Đừng lui, lão tử gọi các ngươi đừng lui. Lui chỉ có một con đường chết. Chứng kiến lòng người rung động. Lạp Phi hạng nhất còn thừa lại thuyền Nagato cũng đều là tâm thần rung động. Lúc này lòng người nếu như giải tán, cái kia căn bản cũng không cần đánh. Cho nên hắn nỗ lực muốn cứu lại. Có thể cho dù là hắn đã giết tốt mấy người chạy trốn, có thể y nguyên vẫn là bình tức không được chúng người sợ hãi trong lòng. Thậm chí để bọn họ càng thêm kiên quyết đào tẩu. Tuy là giết hắc hồ tử, thế nhưng Soyo lúc này trạng thái cũng là hết sức không tốt. Vô Nguyệt một chiêu này là trước mắt hắn nắm trong tay cường đại nhất chiêu. Mặc dù sau đó di chứng không có hướng tử thần trong nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng xử xuất một chiêu này sau đó, hắn thể lực cũng cơ hồ là tiêu thất đàn tẫn. Có thể một mình đứng lên đã không tính là dễ dàng. Tiếp tục chiến đấu cũng là chuyện không thể nào. Bất quá hắn chứng kiến hắc hồ tử đoàn hải tặc những người đó bắt đầu tán loạn. Soyo biết cái này là tốt vô cùng cơ hội. Cho nên hắn lập tức hướng về phía Marco quát to. Marco, toàn lực xuất kích, đem hắc hồ tử đoàn hải tặc một lần hành động tiêu diệt. Nhanh, nghe được Soyo lời nói. Marco lập tức phản ứng. Hắn quát to, các huynh đệ, không nên để cho hắc hồ tử đoàn hải tặc đám người kia đào tẩu. Truy, đuổi theo giết sạch bọn họ. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân nghe vậy đều là hưng phấn kêu to lên. Sau đó phân ra hơn 10 đám người mã, hướng phía hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân đánh tới. Thanh thế dĩ nhiên so trước đó còn kinh người hơn, bởi vì lúc trước bọn họ không có bất kỳ ưu thế. Mà lần này thì là mang theo tất thắng quyết tâm cùng ưu thế truy sát. Cho nên vô luận là sĩ khí vẫn là còn lại, đều đắt đỏ không gì sánh được. Giết a, mấy nghìn dâu trắng đoàn hải tặc hướng về phía hơn vạn hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân mã truy sát tới, nhưng là kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Nhân số càng nhiều hơn hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân ngược lại chỉ có thể là chật vật mà chạy, không dám chút nào cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến đấu. Ở dâu trắng đoàn hải tặc truy sát hắc hồ tử đoàn hải tặc thời điểm, bên kia đã đình chỉ chiến đấu A cùng Doflamingo bọn họ lúc này cũng là sắc mặt không ngừng biến. Hóa, bất đồng chính là, A tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, mà Doflamingo thì là vẻ mặt âm trầm. Dâu trắng đoàn hải tặc kinh hô tự nhiên cũng bị Doflamingo bọn họ nghe được. Hắc hồ tử chi chết đối với bọn họ mà nói ý nghĩa phi phàm. Bọn họ nhưng là cùng hắc hồ tử liên minh. Ước định xong giết chết sâu yêu. Tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc sau đó. Lại chia cắt dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn cùng tất cả tài phú. Nhưng là không ngờ tới hắc hồ tử đã vậy còn quá vô dụng. Tại chỗ đã bị sâu yêu chảm sát. Thiếu chủ, hắc hồ tử đã chết. Hắc hồ tử đoàn hải tặc người đã kinh thất bại thảm hại. Chúng ta không cần phải nữa cùng dâu trắng đoàn hải tặc vướng víu. Không chiếm được nửa chút lợi lộc. John Quixote trong gia tộc duy nhất theo Doflamingo tới chỗ này nhất cao kiền bộ phận Piker Thanh. Âm the thế khuyên nhủ. Doflamingo sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Xem lên trước mặt ấy. Cùng với Sa Sa đang ở điên cuồng đuổi giết hắc hồ tử đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc. Một cái hỏa quyền ấy đều đã như vậy khó đối phó. Chớ đừng nói chi là toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Nói chung bọn họ lần này là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Rút lui, Doflamingo cũng không nói gì nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp mang người rút lui khỏi. Tuy là bọn họ không có chiến bại. Thế nhưng mục đích không có đạt thành cũng tương đương với thất bại. Chuyến này thật sự là thua thiệt lớn. Chẳng những triệt để đắc tội dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng lại không có chiếm được chỗ tốt gì. Kế tiếp hắn muốn lo lắng đúng là dâu trắng đoàn hải tặc trả thù. Bởi vì hắn hiểu khá rõ sâu yêu. Cái này nhân loại có thù tất báo. Chờ một chút. Chứng kiến Doflamingo lui lại. Với hắn có huyết hải thâm cừu Trafalgar. Lo đương nhiên không muốn hắn ly khai. Lập tức liền phải đuổi tới đi. Nhưng là ấy lại là bắt lại lo. Ấy đối với lo nói ra. Giặc cùng đường chớ đuổi. Hiện tại việc cấp bách là truy sát hắc hồ tử đoàn hải tặc. Ta biết ngươi cùng Doflamingo có thâm cừu. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Các loại. Chờ. Diệt hắc hồ tử đoàn hải tặc. Thuyền trưởng nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Nhưng là. Nhìn cừu nhân đi xa. Lo trong lòng lo lắng. Có thể 2.7 là muốn đến chính mình thân phận bây giờ. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu ở. Dù sao hắn hiện tại đã là dâu trắng đoàn hải tặc một phần tử. Không thể không tuân thủ sâu yêu mệnh lệnh. Chứng kiến lo không tiếp tục sằng bậy. Ây thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng lo cũng không quen thuộc tất. Hoàn hảo lo đầu não tương đối thanh tỉnh. Ây đối với lấy thủ hạ người nói ra. Thuyền trưởng đã đem hắc hồ tử giết chết. Marco bọn họ hiện tại đang xuất lĩnh đại quân đuổi theo giết hắc hồ tử đoàn hải tặc. Chúng ta cũng không nên làm lỡ. Vội vàng đuổi theo Marco bọn họ. Cùng bọn họ liên thủ đem hắc hồ tử đoàn hải tặc tiêu diệt. Tốt, nhị phiên đội hải tặc tất cả đều là lên tiếng. Sau đó nhanh chóng hướng về hắc hồ tử đoàn hải tặc chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lo sửng sốt một chút. Nhưng là rất nhanh cũng đuổi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.